Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả. Ngày hôm nay thì Mai xin mời các bạn lắng nghe phần 9 của chuyện Sợ Cưới. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chính Mai Tây đang ốm, hơn nữa lúc trước đối với mình cũng không thiện ý. Giờ phút này nếu mình có chút sơ ý thì sẽ thôi hết tất cả. Có thể khiến Phương Chi Viễn có thể hiểu lầm đối với mình. Lâm Như Sơ không dám hành động lỗ mãng, chính là lặng yên đứng bên giường Chính Mai Tây. Chính Mai Tây chính là đang ảo não chuyện biểu hiện của mình vừa nãy. Hai người đều có tâm sự, cả hai im lặng không nói. Phương Chi Viễn cầm túi khám bệnh đi vào, cảm giác không khí giữa hai người có chút xấu hổ, liền mở miệng gọi Lâm Như Sơ. Bác sĩ Lâm à, túi khám bệnh đây rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Lâm Như Sơ ý bảo Phương Chí Viễn bắt đầu trước. Phương Chí Viễn không từ chối, bắt đầu từ phần đầu của Trình Mai Tây, sau đó tới mắt, mũi. Lâm Như Sơ lúc đầu chỉ đứng yên quan sát, cho tới khi khám tới khoang miệng, cô vô cùng đúng lúc đưa tới một thanh đẻ lưỡi. Hai người nhìn nhau cười. Sự phối hợp ăn ý giữa bác sĩ với nhau thể hiện rõ ràng như vậy. Phương Chí Viễn quay lại kiểm tra răng Mai Tây, không khỏi kêu lên sợ hãi. Răng của cô ấy sắp rụng hết cả rồi. Phương Chí Viễn cảm thấy đau lòng vô cùng cho Mai Tây. Cô bị bao nhiêu đả kích mới có thể tự biến hàm răng đều như hạt ngô của mình thành ra như vậy. Lâm Như Sơ ngồi xuống, đưa tay gõ vào răng Mai Tây, trong lòng vô cùng không đành lòng. Cô không tưởng tượng nổi Chỉnh Mai Tây gặp phải đau đớn thế nào mới có thể nghiến răng mình thành ra như vậy. Lâm Như Sơ nhìn Phương Chí Viễn, sự đau đớn của anh ấy cô có thể cảm nhận được. Nhìn người đàn ông mình yêu thích đau khổ vì người phụ nữ khác, đúng là địa ngục trần gian. Lâm Như Sơ cắn răng chịu đựng, giống như là đem toàn bộ tim gan của mình ném vào chảo dầu sôi, dán đi dán lại. Phương Chí Viễn nhíu mày, dùng đôi bàn tay linh hoạt theo đúng trình tự, cởi cúc áo ngủ của Trình Mai Tây, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Làn da vì bệnh lâu ngày, nõn nà tỏa sáng. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng đẩy áo sang hai bên, lộ xương quai xanh duyên dáng, lộ ra hai ngọn núi hơi phập phồng. Phương Chí Viễn ngừng thở, dùng ngón tay thon dài bắt đầu kiểm tra vùng gáy. Lâm Như Sơ nhìn chằm chằm động tác như đánh đàn piano của Phương Chí Viễn, mỗi lần gõ làm cho lòng cô run lên, hận không thể gạt bỏ Phương Chí Viễn tự mình tới làm. Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của Phương Chí Viễn. Anh dừng động tác, quay lại nhìn Lâm Như Sơ. Về việc kiểm tra phía dưới, nhờ cô. Lâm Như Sơ nghe lời đi tới bên cạnh Trình Mai Tây. Phương Chí Viễn lùi lại nhưng không quay đi. Cô liếc nhìn Phương Chí Viễn một cái. Phương Chí Viễn mới bừng tỉnh, đỏ mặt đi ra bên ngoài. Ông bà Trình đang đợi ngoài cửa phòng, thấy vậy chạy tới. Kiểm tra xong rồi ư? Phương Chí Viễn toát mồ hôi. Dạ chưa xong, còn một số hạng mục kiểm tra do bác sĩ Lâm làm nữa. Bà Trình đưa cho Phương Chí Viễn cốc trà nóng. Tiểu Phương ơi, cháu mệt lắm rồi, mau uống cốc trà đi. Phương Chí Viễn không chú ý hình tượng nữa, đưa tay lên trán lau lung tung, nhận cốc trà liền uống cạn. Cảm giác miệng lưỡi khô nóng có chút giảm bớt. Trong phòng ngủ, Lâm Như Sơ tiếp tục cởi áo của Trình Mai Tây, lại mở khóa áo lót. Hai ngọn núi mềm mại cứ thế hiện ra, giống như là con chim bị giam cầm đột nhiên được tự do. Lâm Như Sơ hơi kinh ngạc khi thấy sự đầy đặn của Trình Mai Tây. Cô không khỏi cúi đầu nhìn chiếc bánh bao nhỏ trên ngực mình, vô cùng xấu hổ. Đến khi Lâm Như Sơ đưa tay cầm lấy chúng, lại càng bị kinh ngạc bởi sự mềm mại đó. Sự mềm mại ấy khác với sự đàn hồi thông thường, dường như chỉ có người phụ nữ trải qua vô vàn tình ái mới có. Nếu như chính mình là một đôi chim câu mới ra ràng, vậy thì của Trình Mai Tây chính là một đôi hùng ưng có thể bay lượn. Lâm Như Sơ kiểm tra ngực Trình Mai Tây từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó cầm lấy ống nghe nghe tim phổi, rồi lại kiểm tra xuống tới bụng. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Như Sơ yên lặng đóng cúc áo cho Mai Tây, khóa chặt phong cảnh trước mặt, để phòng vạn nhất, sau đó mới mở cửa ra gọi Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, anh có thể vào rồi. Phương Chí Viễn còn chưa hoàn toàn khôi phục từ những chấn động trước đó, khi đi vào sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lâm Như Sơ không thể tưởng tượng được ngày hôm nay nếu người làm kiểm tra là bác sĩ Phương, liệu anh có bị mất đi lý trí hay không. Lâm Như Sơ bắt đầu có chút hiểu được sự trầm luân của Phương Chí Viễn đối với Trình Mai Tây. Trình Mai Tây dường như là một trái đào mật có sức hút mãnh liệt, làm cho người đàn ông nhiệt huyết như Phương Chí Viễn không thể cưỡng lại được. Phương Chí Viễn nhẹ hỏi Lâm Như Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net